Tiên ma đồng tu, chương 1882, Nam Cương đại hội chiến. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mở màn, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên không có đem này 3.000 đội du kích điều đến Mộc Vân Trại, chính như cách Tăng nói như vậy, thời gian đi lên đã không kịp, trải qua một phen nghiên cứu, này 3.000 đội du kích dị tộc chiến sĩ bị điều đến Mộc Vân Trại, với tư cách mồi nhử, hấp dẫn này 600 cuồng nhân chiến sĩ. Chủ lực thì là bị điều đến Mộc Vân Trại phía bắc 30 dặm chỗ một cái sơn cốc. Thiên giới binh sĩ vô cùng cao ngạo tự đại, thiên nhân vinh quang, không cho phép bọn hắn lui về phía sau, gặp được chặn đánh, nhất định sẽ đuổi giết. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ cần đem này mấy trăm cuồng nhân chiến sĩ dẫn vào vòng mai phục đều muốn tiêu diệt bọn hắn, cũng không phải là một việc khó. Chẳng qua là, lui về phía sau là một kiện rất khó khăn sự tình, bởi vì khoảng cách thiên giới chủ lực đại quân quá gần, căn cứ thiên giới chủ lực đại quân hành quân lộ tuyến, Diệp Tiểu Xuyên lựa chọn bố trí mai phục địa phương, cách bọn họ bất quá chỉ có không đến 200 dặm cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá tất cả mọi người rõ ràng, 3.000 đội du kích đối phó 600 cuồng nhân chiến sĩ coi như là bố trí mai phục, đoán chừng sau khi chiến đấu cũng không có mấy người có thể còn sống sót. Đây là tất cả mọi người minh bạch nhưng không ai nói ra miệng. Copy nội dung từ chuyện 88, chiến tranh, vốn là muốn chết người. 6.000 năm trước trận kia chiến tranh, chỉ là mặc giáp binh sĩ, liền chết trận vượt qua 600.000, thiên giới đại quân những nơi đi qua tất nhiên tàn sát hàng loạt dân trong thành, bị tàn sát dân chúng vô tội, đâu chỉ hàng tỷ, nếu như cái này 3.000 người, có thể đổi đi địch nhân 600 người, cái này là thiên đại thắng lợi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trận này phục kích chiến, địa điểm lựa chọn vô cùng vội vàng, hiện tại đều muốn lấy được thắng lợi, nhất định phải tại thời gian thượng khống chế vô cùng tinh chuẩn. Diệp Tiểu Xuyên đến cùng vẫn là muốn cho cái này 3.000 đội du kích tranh thủ một con đường sống, để Mộng Ngưng cho Thiên Bức tộc Bạch Sơn tộc trưởng phát tin tức buổi tối hôm nay đêm xuống, Thiên Bức binh sĩ phải toàn thể xuất động, không cần cùng địch nhân Lục Dực quân đoàn giao thủ, chỉ cần tại thiên giới đại quân phụ cận bồi hồi, để Lục Dực quân đoàn không cách nào lên không là được, chỉ cần Lục Dực quân đoàn không thể lên không, chỉ bằng vào mặt khác 5 cái quân đoàn, đều muốn chạy xong 200 dặm chạy tới tiếp viện ít nhất cũng phải 2 canh giờ, 2 cái này canh giờ chính là Diệp Tiểu Xuyên có khả năng tranh thủ lớn nhất hạn độ. Copy nội dung từ chuyện 88, thu thập thứ đồ vật Diệp Tiểu Xuyên đợi mọi người bắt đầu hướng Mộc Vân Trại phương hướng chuyển di. Còn không có đi đến Mộc Vân Trại, Lý Vấn Đạo liền nhận được đến từ Thương Vân Môn tin tức là trưởng môn Ngọc Cơ Tử sư thúc gửi tới, Lý Vấn Đạo nhìn mấy lần, mặt lộ vẻ cười khổ ý bảo Diệp Tiểu Xuyên đám người dừng lại. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nói, làm sao vậy, Lý Vấn Đạo cười khổ nói. Người cố ý không thấy Tôn sư huynh bọn hắn, đã bị Tôn sư huynh chọc đã đến trưởng môn sư thúc chỗ đó, trưởng môn sư thúc phát tới răn dạy, ngữ khí rất nghiêm khắc. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Xuyên, người đã gạt Tôn sư huynh bọn hắn vài ngày, xem ra trốn là không tránh thoát, ta xem không bằng để cho bọn họ tới đây cùng chúng ta tụ hợp a, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại rất không muốn gặp Tôn Nhiêu, nói. Tôn Nhiêu hỗn đản này, đến Nam Cương chính là kéo ta chân sau, nhìn thấy không có, mặt còn không có nhìn thấy, tiểu báo cáo trước hết đánh đi đi lên, không thấy. Lý Vấn Đạo do dự thoáng một phát, nói. Thế nhưng trưởng môn sư thúc nhường cho ngươi lập tức cùng Tôn sư huynh bọn hắn tụ hợp, ngươi đây không phải kháng mệnh ư, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ, nói. Người lập tức cho trưởng môn sư thúc trả lời tin tức liền nói giờ phút này chúng ta đang tại tổ chức một hồi phục kích chiến đấu mấy canh giờ sau sẽ khai hỏa, sự tình gì cũng chờ được trận này chiến dịch triệt để sau khi kết thúc lại nói. Con hạc giấy rất nhanh liền bay trở về đã đến Thương Vân Sơn Luân Hồi Phong. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngọc Cơ Tử vừa ăn xong điểm tâm, đang tại thư phòng cùng Vân Hạc đạo nhân, Cổ Kiếm Chỉ thảo luận Diệp Tiểu Xuyên mấy ngày nay truyền đến tin tức cùng với hiện tại Ưng Trùy Nhai cùng Nhất Tuyến Hạp quân lực bố trí còn có ma giáo tại sao phải bỗng nhiên không mua Thương Vân Môn sổ sách kết thúc Ngọc Thạch đổi Ngọc Giản sinh ý chính thương nghị, một chỉ con hạc giấy liền bay đến Ngọc Cơ Tử trước mặt, Ngọc Cơ Tử thò tay mở ra, nhìn mấy lần, mày nhăn lại. Copy nội dung từ chuyện 88, Vân Hạc đạo nhân nói. Sư huynh, có phải hay không Tiểu Xuyên sư điệt theo Nam Cương truyền về tin tức? Lúc trước phát đi qua răn dạy, có phải hay không có chút nghiêm khắc? Ngọc Cơ Tử đem giấy vàng nhét vào cho Vân Hạc đạo nhân, nói. Chính ngươi xem một chút đi, copy nội dung từ chuyện 88. Vân Hạc đạo nhân đứng dậy cầm lấy giấy vàng, nhìn mấy lần về sau, lại đưa cho bên người Cổ Kiếm Trì. Sau khi xem xong, Cổ Kiếm Trì sắc mặt có chút quái dị. Copy nội dung từ truyện 88, nói, sư phụ Tiểu Xuyên sư đệ hôm nay chuẩn bị phục kích một cổ thiên giới cuồng nhân quân đoàn, như thế nào trước đó không có được tin tức. Ngọc Cơ Tử lườm Cổ Kiếm Trì, nói, đem địa đồ mở ra tìm được trước cái này Mộc Vân trại phương vị. Copy nội dung từ truyện 88, to như vậy địa đồ Cổ Kiếm Trì cùng Vân Hạc đạo nhân tìm cả buổi cũng không có nhìn thấy Mộc Vân trại ba chữ kia, cuối cùng chỉ có thể căn cứ tất cả tin tức giới ra Mộc Vân trại chỗ đại khái phạm vi. Nhìn phạm vi về sau, Vân Hạc đạo nhân cười nói. Nơi này xâm nhập Nam Cương ít nhất 8.000 dặm, nơi nào sẽ có cái gì miêu tộc trại a? Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ Tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Không, nơi này đúng là có một cái Mộc Vân trại, sư đệ, ngươi còn nhớ rõ năm đó chúng ta tiến vào Nam Cương rèn luyện, từng tại Nam Cương nội địa gặp được quá một cái không lớn trại ư, ta nhớ được cái kia trại đại vô sư là một cái họ Mộc nữ tử, đạo hạnh cực cao, nguyên tần cùng nàng giao thủ mấy cái tụ hợp, không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Vân Hạc đạo nhân cẩn thận một hồi muốn, tựa hồ cũng muốn. Mà bắt đầu, nói, nguyên lai là chỗ đó, copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ Tử nói, mệnh lệnh Tôn Sư Điệt đám người trước hết chờ một chút, chiến sự quan trọng hơn, không thể ở thời điểm này để Diệp Sư Điệt phân tâm. Sư đệ Kiếm Trì, các ngươi đi thông chi bốn mạch thủ tỏa cùng trưởng môn các phái, giữa trưa đến Luân Hồi Phong nghị sự. Các chuyện audio.com, Vân Hạc đạo nhân gật đầu, nói, ta hiểu được, copy nội dung từ truyện 88, Cổ Kiếm Trì đều muốn nói chuyện, lại bị Vân Hạc đạo nhân dùng ánh mắt cho ngăn lại. Ra thư phòng, Cổ Kiếm Trì nói. Sư thúc ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta nói chuyện? Cái này rõ ràng cho thấy Tiểu Xuyên sư đệ tìm lấy cớ. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Hạc đạo nhân nói, Tiểu Xuyên sư điệt cùng Nghiêu Nhi từ trước đến nay không hợp, hôm nay Nghiêu Nhi phụng mệnh tiến về trước Nam Cương đốc chiến, Tiểu Xuyên sư điệt một mực tránh mà không thấy, cũng là trong dự liệu. Hiện tại nhân gian khẩn yếu nhất chính là trận này hạo kiếp, mỗi lần một hồi chiến dịch đều không phải chuyện đùa, trưởng môn sư huynh tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Hiện tại trưởng môn sư huynh tâm tư, đều đặt ở Mộc Vân trại chiến đấu thượng, ngươi bây giờ nói cái gì đều hoàn toàn ngược lại, yên tâm đi, buổi sáng hôm nay trưởng môn sư huynh đã phát sách răn dạy, Tiểu Xuyên sư điệt sẽ không tiếp tục trì hoãn. Ngươi trước phát phong phi hạc cho Nghiêu Nhi, để hắn không cần sốt ruột chờ một chốc vài ngày cũng được. Cổ Kiếm Chỉ đối Vân Hạc đạo nhân sâu thi lễ, nói. Đa tạ sư thúc chỉ điểm, copy nội dung từ truyện 88, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, Tây Bộ. Mưa gió sớm đã đi qua, Tôn Nghiêu đám người đã không tại cái kia động đá nhỏ, mà là làm thịt một đầu thằng ngu này, chiếm cứ một cái này thằng ngu này tương đối rộng lớn sơn động. Copy nội dung từ truyện 88, Cổ Kiếm Chỉ gửi tới phi hạc nháy mắt liền tới Tôn Nghiêu trước mặt, Tôn Nghiêu mở ra vừa nhìn, phía trên viết. Tôn sư đệ, sáng nay sư tôn đã phát sách răn dạy Diệp sư đệ, không biết làm sao Diệp sư đệ hôm nay đang tay chuẩn bị một hồi phục kích chiến, kính xin Tôn sư đệ chư vị chờ một chốc một hai ngày. Kiếm Trì khấu đầu, xem hết Cổ Kiếm Trì gửi tới tin tức, Tôn Nghiêu tâm nguội lạnh một nửa, còn tưởng rằng lập tức có thể cùng Diệp Tiểu Xuyên tụ hợp đâu. Copy nội dung từ truyện 88, Viên Thuyên tiếp nhận thư xem một lần, nói, cái gì, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà chủ động xuất kích, đoán chừng là gạt người chớ, hiện tại người nào không biết, hắn là nổi danh chạy trốn đại tổng quản A, mọi người đều cảm thấy Viên Thuyên nói không sai, cái này rõ ràng chính là Diệp Tiểu Xuyên tránh mà không thấy lấy cớ. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến, một hồi nhằm vào 600 cuồng nhân chiến sĩ phục kích chiến cuối cùng vậy mà diễn biến thành một hồi Nam Cương từ trước tới nay quy mô lớn nhất, tiếp tục thời gian dài nhất, số người chết tối đa đại hội chiến, chỉ là Nam Cương năm tộc cùng dị tộc tả hữu liền đầu nhập vào vượt qua 900 vạn người, trọn vẹn đánh đi 1 năm 8 tháng, cũng chính là suốt 20 nguyệt. Lịch sử xưng Nam Cương đại hội chiến, copy nội dung từ truyện 88. Có thể nói, toàn bộ Nam Cương đại hội chiến dây dẫn nổ chính là nguồn gốc từ nho nhỏ Mộc Vân trại. Mà Diệp Tiểu Xuyên bố trí tại trại mặt phía bắc 30 dặm phục kích chiến cũng bởi vì chiến sự hơn biến, bị toàn bộ đảo loạn. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.